Em là thế giới của anh. Chương 89, còn ăn nói lung tung sẽ bị đánh. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nói gì? Sắc mặt Bạch Diệp Chi lúc này lập tức thay đổi. Bước lên mấy bước lạnh lùng nhìn Bạch Kim Liên. Bởi vì lúc này có rất nhiều người khác trong gia tộc ở đây. Vốn dĩ bọn họ vào công ty cũng chỉ vì kiếm chút lợi ích. Dù sao đây cũng là một khoản đầu tư mấy trăm triệu. Chỉ cần chiếm được một vị trí thì bọn họ sẽ có khả năng kiếm chắc được chút ít. Vốn cũng không có chuyện gì để làm nên họ đều ngừng lại hóng chuyện. Thế nhưng bọn họ không có một ai tiến lên khuyên can. Cái gọi là chuyện không liên quan đến mình sẽ không nhúng tay. Bọn họ coi như hóng drama thôi. Bạch Kim Liên không hề sợ Bạch Diệp Chi. Lần này cô ta vẫn không được bà nội sắp xếp cho đến rượu Thanh Tuyền. Cô ta biết rõ nguyên nhân là vì Bạch Diệp Chi là người phụ trách. Hiển nhiên trong lòng Bạch Kim Liên vô cùng không cam tâm. Tôi nói gì, đừng tưởng rằng mình làm gì thì người khác không biết. Phó Tổng Giám Đốc Lục phụ trách tập đoàn Tục Xuyên vì sao đồng ý ký hợp đồng. Lại chỉ đàm phán với một người duy nhất. Mọi người nghĩ thử xem nguyên nhân vì sao. Bạch Kim Liên vừa nói vừa nhìn những người thân thích trong dòng họ mà bình thường có quan hệ mật thiết đứng xung quanh. Rất rõ ràng đó cũng là điều mọi người ở đây muốn biết. Thậm chí đến bà cụ nhà Bạch Dũng Thắng cũng tự mình đi đàm phán. Nhưng đối phương chỉ hợp tác cùng một mình Bạch Diệp Chi. Chuyện này nói thế nào cũng cần phải giải thích. Ha ha, còn không phải vì chị. Cô im đi. Bạch Diệp Chi thình lình bước lên mấy bước, giơ tay tát lên mặt Bạch Kim Liên, nhưng cũng giống như Bạch Tuyết, Bạch Kim Liên bình thường là bà cô trẻ chuyên ăn chơi bên ngoài. Không hề ngoan ngoãn chuyên tâm một lòng vì sự nghiệp như Bạch Diệp Chi. Cho nên lập tức đỡ được bàn tay của Bạch Diệp Chi. Sao thế, Bạch Diệp Chi, nói trúng tim đen của chị nên tức giận sao? Chột dạ rồi. Tất cả họ hàng có mặt thấy tình huống như vậy đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mà lúc này vẻ mặt Bạch Kim Liên tràn đầy vẻ cười cợt. Xem ra đã đến lúc cô ta chiếm được vị trí chủ chốt rồi. Tuy rằng tạm thời mình không thể đi làm ở rượu Thanh Tuyền. Nhưng hiện giờ bố mình và anh trai đã đi làm ở đây rồi. Hơn nữa Bạch Dũng Thắng còn giữ vị trí phó tổng giám đốc. Như vậy ông ta cũng đã nắm được quyền kha khá rồi. Sớm muộn cũng có cơ hội. Bây giờ cần khiến người ta ghét bỏ Bạch Diệp Chi. Sau đó khiến cô không thể ở lại trong công ty. Mà lúc này Trần Minh chết vẻ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh. Anh không ngờ người nhà Bạch Dũng Thắng đã ghê tởm đến mức này rồi. Lại còn một đám họ hàng thân thích người nào người nấy đều mang dáng vẻ hóng drama. Lúc trước Trần Minh Chiết chỉ biết vợ mình ở công ty phải chịu đựng nhiều chuyện. Vốn anh chỉ nghĩ để Bạch Diệp Chi làm người phụ trách rượu Thanh Tuyền thì những người này sẽ dừng lại. Bởi tất cả quyền hành đều do Bạch Diệp Chi nắm giữ. Nhưng xem ra hiện tại mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Những người nhà họ Bạch này đã đến mức hết thuốc chữa rồi. Cô, hiển nhiên Bạch Diệp Chi không có kinh nghiệm xử lý tình huống như này. Ha ha ha, Bạch Diệp Chi, chị không còn lời nào để nói nữa nhỉ. Chị tưởng rằng bà nội làm chỗ dựa cho chị à, chị nhầm rồi. Bà nội từ đầu đến cuối chỉ yêu thương cả nhà tôi thôi. Nói xong cô ta hất tay Bạch Diệp Chi ra. Trần Minh Chiết vội vàng tiến lên đỡ lấy Bạch Diệp Chi. Nhẹ giọng hỏi, không sao chứ, Minh Chiết, em không có, anh biết mà, Trần Minh Chiết gật đầu. Trong chuyện này anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh liếc mắt nhìn Bạch Dũng Thắng trước mặt một cái. Tiếp theo đảo mắt qua Bạch Liên Sơn. Cuối cùng dừng lại trên mặt Bạch Kim Liên. Nhìn gì mà nhìn, đồ ăn hại, đừng có tưởng vào công ty rồi. Thành trợ lý của Bạch Diệp Chi thì anh là người của công ty. Ngu ngốc, Bạch Diệp Chi làm thế nào đàm phán được hợp đồng mọi người đều biết. Chỉ có con Tuần Lộc như anh không biết. Vẫn còn cười ngu được, Bạch Kim Liên càng nói càng hăng hái, nhìn Bạch Diệp Chi cam chịu cô ta càng thấy vô cùng vui vẻ. Mà lúc này tất cả mọi người nhìn hai người như xem trò vui. Dù rằng Bạch Diệp Chi là người phụ trách rượu Thanh Tuyền,